Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Châu bị tập kích, tin tức truyền trở lại kinh thành lúc là Khương Ngôn Ý hồi môn thời gian phong sóc tại Sở Gia Thu được cấp báo. Sở Xương Bình cha con lúc này cùng hắn một đạo về vương phủ cùng còn lại bộ thương lượng chiến cuộc. Khương Ngôn Ý biết được Tây Châu lâm vào chiến loạn, nhớ tới đêm đó tự mình làm mộng, chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Thám tử chỉ mang về Tây Châu bị tập kích tin tức, bên kia tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào, vẫn chưa biết được. An tướng quân phu phụ Thu Quỳ thợ rèn, Triệu Đầu Nhi, Diêu Đầu Bếp cùng Lý Đầu Bếp hắn đều tại Tây Châu, nếu là Tây Châu bị công hãm, Khương Ngôn Ý không dám tưởng tượng kia là bực nào cục diện. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên, Sở Lão Phu Nhân cùng Sở Lão Thái gia đối với triều đại tuyên quốc vận cũng là thở dài thở ngắn không thôi. May mắn Đại Tuyên có Liêu Nam Vương chống đỡ, nếu không sợ là đã sớm làm người thịt cá. Mấy thay mặt Hoàng đế làm nghiệt đều tại một khi trả khổ Liêu Nam Vương. Đại Tề vong quốc Hoàng đế tại vị lúc trước kia hoang. Dâm vô đạo, lúc tuổi già một lòng cầu trường sinh, không chỉ có nặng mê luyện đan hoang phế triều chính, còn hao người tốn của tu trúc trợ hắn phi thăng Hoàng Lăng. Đại Tuyên khai quốc Hoàng đế phong tá soán vị lúc dân gian là một mảnh tiếng hô. Chỉ tiếc hắn lúc tuổi già lòng nghi ngờ trùng điệp, biết rõ mình là mưu triều soán vị, cũng thời khắc đề phòng mình thần tử, đem quyền lợi đem so với mệnh còn trọng yếu hơn, nhiều trung lương đều là chết bởi hắn nghi kỵ. Nếu như Đại Tề vong quốc Hoàng đế hủy hoại dân sinh, lớn như vậy Tuyên khai quốc Hoàng đế phong tá lúc tuổi già chính là tự tay hủy hoại triều đình. Bây giờ triều Đại Tuyên nội bộ thế lực khắp nơi cát cứ toàn dựa vào phong sóc lực áp quần hùng mới có thể đoàn kết lại miễn cưỡng nhất trí đối ngoại. Mắt hình thức câu loạn trong giặc ngoài lại chuẩn xác không? Sở Lão Phu Nhân chỉ trừ Khương Ngôn Ý dùng cơm trưa, liền thúc giục về vương phủ. Người bây giờ là phong gia phụ, Liêu Nam Vương Nam chinh Bắc chiến, trong nhà mọi thứ cũng còn đến chính ngươi chuẩn bị, lần trước đột quyết xâm phạm, Đại Tuyên đánh 7 năm mới đem đám kia trên lưng ngựa mọi dợ đánh lại, một lần còn không biết lại muốn đánh nhiều năm. Ngươi là mới phụ, vương phủ sự vụ phức tạp, ngươi không được còn muốn học quản lý, tổ mẫu cũng sẽ không lưu thêm ngươi, lại trở về đi. Khương Ngôn Ý cũng muốn từ phong sóc bên kia biết càng nhiều liên quan tới Tây Châu cụ thể chiến báo, liền phúc thân cáo lui. Cháu gái ngày khác trở lại nhìn ngài. Bái biệt Sở Lão Phu Nhân, Từ Thiết Thị đưa Khương Ngôn Ý đi ra ngoài, trên đường đi đều muốn nói lại thôi. Khương Ngôn Ý hỏi, tẩu tẩu là tại vì Như Ý lâu sự tình phiền nhiễu. Thiết Thị có xấu hổ gật đầu, vừa tiếp nhận kinh thành bên cạnh Như Ý lâu sinh ý Tây Châu liền lên chiến loạn, phải biết Như Ý lâu trước hết nhất là tại Tây Châu làm, mắt thấy lão điếm đều muốn giữ không được, một kinh thành phú thương lật lọng muốn rút lui cỗ Thiết Thị làm ăn đầu về gặp gỡ dạng sự tình, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng phó như thế nào. Nói, Thuận Đức lâu hoàng trưởng quỹ đọc là Trung Dũng Hầu Phủ, hắn dẫn đầu la hét muốn lui cỗ, những người khác từ cũng là nhìn hướng gió làm việc, hoàng trưởng quỹ còn dẫn người đi lâu bên trong náo loạn một lần, nghĩ không ra cái biện pháp đến chắn miệng của hắn, đành phải trước tránh mà không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấu chốt Khương Ngôn Ý cũng đem trọng tâm thả ở kinh thành Như Ý lâu bên trên, nói thẳng. Hắn đã muốn rút lui cỗ, đem hắn kia phần trả lại hắn là được. Thiết Thị có do dự. Khương Ngôn Ý nhìn xem con mắt nói, tẩu tẩu chỉ cần biết người làm ăn thích nhất cân nhắc lợi hại, hắn la hét rút lui cỗ, có thể cũng là nghĩ thông thái độ để phán đoán cọc sinh ý đến cùng có phải hay không kiếm tiền mua bán. Ta biểu hiện được càng kháng cự kia thương nhân thì càng cảnh giác. Ta đem tới tay bạc thoải mái trả lại, hắn ngược lại sẽ từ loạn trận cước, sợ là ta cọc mua bán có là nhân sâm cỗ, không thiếu trong tay hắn cầm mấy cái bạc. Một trận lời nói đến Tiết Thị hiểu ra cười khổ nói. Vẫn là a ý ngươi thông minh, Khương Ngôn Ý nói, tẩu tẩu còn hoàng gia của phần lúc, đừng quá khách khí, hắn Thuận Đức lâu đọc là Trung Dũng Hầu Phủ, Như Ý lâu đọc là Sở Gia Hòa, ta không quyền đè người, nhưng nếu có người cầm gà mao làm lệnh tiễn, tẩu tẩu cũng không cần lưu mặt mũi. Trợn nhìn chính là rút lui cỗ, nhưng cũng phải để đối với mới hiểu, vừa rút lui đắc tội là ai. Tiết Thị chuyển buồn làm vui, liên tục gật đầu, đều nhớ kỹ. Khương Ngôn Ý về phong phủ lúc nhìn thấy ngoài cửa phủ tập kết một chi huyền giáp vệ, đoán được phong sóc tám thành lại là muốn đích thân đi Tây Châu một chuyến. Dẫn theo váy bước nhanh vào phủ, mới vừa đi tới tiền viện, liền đụng tới một thân nhung giáp phong sóc đi lại vội vàng từ giữa viện đi tới. Nhìn thấy, phong sóc chỉ là bước chân hơi ngừng lại, nói. Tây Châu tình hình chiến đấu khẩn cấp, tình thế sợ là không ổn, tự mình mang binh tiến đến. Như Trì Thanh là phong sóc một bàng, như vậy An Vĩnh Nguyên tuyệt đối là phong sóc một cái khác cánh tay, Khương Ngôn Ý biết hắn tuyệt không thể mất An Vĩnh Nguyên dạng một viên tướng soái chi tài. Nhìn xem hắn, lại nhiều đến bên miệng, đều chỉ biến thành một câu. Chiến trường đao kiếm không có mắt ngươi vạn sự cẩn thận. Phong Sóc còn nghĩ lại cái gì, cửa chính chỗ một tiểu tướng đã bắt đầu thúc. Vương gia, Bắc Khâm Vương Hòa Ngô Quốc Hầu Nhân Mã đã đợi ở ngoài thành. Khương Ngôn Ý không tự giác đỏ cả vành mắt nói. Đi thôi, Phong Sóc liếc mắt nhìn chằm chằm, dùng sức nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Người ở kinh thành cũng muốn sống tốt chiếu cố chính mình. Nói xong liền xoay người bước nhanh mà đi. Khương Ngôn Ý đưa tay muốn tóm lấy cái gì, nhưng từ mình giữa ngón tay cướp chỉ có mang theo hàn ý Bắc Phong. Phong Sóc đi thẳng đến cửa chính bên ngoài, lật trên thân mây đen ngựa đều có lại quay đầu. Trầm Ngư gặp Khương Ngôn Ý hốc mắt đỏ bừng, khuyên nhủ. Đông, Vương Phi ta ra ngoài đưa tiễn Vương ra a. Khương Ngôn Ý lại lắc đầu. Đi cũng chỉ là tăng thêm xa cách thương cảm thôi, hắn không muốn gặp khó, mới một mực quay đầu. Quay người chuẩn bị đi Thái Hoàng Thái Phi trong viện, một tên sai vặt lại đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Vương Phi có ngài tin, tin, Khương Ngôn Ý có nghi ngờ. Kia tên sai vặt ở bên cạnh đứng vững, thở hổn hển nói. Từ Tây Châu gửi đến, nghe xong, Tây Châu, hai chữ Khương Ngôn Ý mắt sắc liền thay đổi. Tiếp tin, mở ra vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, phân phó kia tên sai vặt. Người nhanh đi Hoắc thị Tiêu cục tìm hắn đại đương gia, để đến vương phủ một chuyến. Gã sai vặt được lời nói, lại vội vàng xuất phủ hướng Hoắc thị Tiêu cục đi. Tây Châu, liên tiếp mấy ngày tuyết lớn bao trùm chỗ cửa thành nguyên bản cháy đen cùng máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Tây Châu cửa thành đã tàn tạ đến như là trong gió khô, diệp cửa thành vừa dùng to cỡ miệng chén đầu gỗ chống đỡ, phía trước là chồng đến cơ hồ cùng cửa thành đồng dạng cao binh lính đột quyết thi thể. Tuyết lớn rơi vào thi sơn bên trên, che giấu thi thể nguyên bản giữ tợn vết thương. Thủ thành tướng sĩ tùy ý tìm cái nơi tránh gió, cũng mặc kệ chính là băng vẫn là ngưng kết huyết thủy, tinh bì lực tẫn mồi liệt đi tạm thời đến chậm khẩu khí. Thành lâu bên trong cung cấp gác đêm tướng sĩ tạm thời nghỉ ngơi đơn sơ phòng bên trong, truyền ra kêu đo một tiếng. Trong phòng sinh cái chậu than tử, nhưng ở nước đóng thành băng quan ngoại, vẫn là cóng đến người run rẩy. An Vĩnh Nguyên nửa, lõa lấy thân trên, vài cọng khối cơ thịt bàn cầu, khỏe mạnh như là một tòa núi nhỏ. Nhưng trên người hắn các loại vết đao kiếm sẹo vô số kể, nặng nhất ước chừng chính là cách hắn tâm khẩu chỉ kém nửa tấc cái kia đảo chúng tên. Bên cạnh trên mặt bàn đã chất đống không thấm máu băng gạc, quân y hắn rút mũi tên tay đều có run rẩy. Là nhất một chỗ đả thương, có ma phi tán, tướng quân lại nhìn ra. An Vĩnh Nguyên nhìn xem trải trên bàn dư đồ, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo câu. Rút, đại phu dùng sức rút, xuất tiễn đầu chớp mắt An Vĩnh Nguyên toàn thân khối cơ thịt căng đến giống như hòn đá cứng rắn, vết thương máu trào như suối, đại phu vội vàng dùng băng gạc cắt gao đè lại vết thương, các loại máu ngừng lại, mới tranh thủ thời gian đắp lên thảo thuốc bọc lại. Ngài đảo chúng tên chỉ kém nửa tấc liền thương tới tâm mạch, gần đây phải tránh không còn cẩn thận, vật tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đại phu bàn giao nói, An Vĩnh Nguyên kéo lên vạt áo, nhìn thoáng qua thành lâu bên ngoài tứ. Ngược gió tuyết nói, chỉ cần Tây Châu lại nhiều giữ vững một ngày, Tây Châu bách tính liền đều có thể thối lui đến Hưng Lĩnh. Ngăn trở ngoài thành bầy xài lang, thành nội bách tính mới có đường sống. Hắn thần sắc có một lát hoảng hốt, đột quyết ban đêm đánh lén ngày ấy, tốt An phu nhân lâm bồn. Đêm đó tuyết đến phá lệ lớn, phó tướng thất kinh đến phủ thượng thông báo hắn đột quyết ban đêm đánh lén, lúc trong phòng sinh là An phu nhân đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết, ngoài cửa thành là muốn đạp phá đại tuyên non sông đột quyết man di. Hắn thậm chí ngay cả do dự thời gian đều có, đem binh điểm tướng liền hướng cửa thành chỗ đuổi, đem tuyết dạ bên trong kia một tiếng lại một tiếng thê lương bất lực. Tướng quân, xa xa để tại thân, bây giờ đã là ba ngày, hắn thủ ở cửa thành chỗ nửa bước chưa cách, An phu nhân sinh sản có thuận lợi hay không, sinh là con trai hay con gái, hắn hoàn toàn không biết. An Vĩnh Nguyên có thể xuất thần quá lâu, thân vệ nhanh hóp lưng lại như mèo chật vật chạy tới bên cạnh. Tướng quân, người đột quyết lại bắt đầu công thành. Dùng xe bắn đá quăng tới pháo thạch nện ở trên tường thành, phát ra trận trận trầm đục. An Vĩnh Nguyên mặc vào khôi giáp nhấc lên tựa ở bên tường năm câu trường kích liền đi ra ngoài. Nghênh chiến, bị ép hướng Hưng Lĩnh phương hướng lui, Tây Châu bách tính tao ngộ một trận tập kích, An phủ phụ trách bảo vệ An gia gia quyến hộ vệ cùng chi kia quấn Tây Châu tập kích hắn đột quyết bộ đội giao thủ một lần rồi, hao tổn hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền tuyết lớn, An phu nhân tại chiếc xe ngựa kia bị phong đến cực kỳ chặt chẽ, trên xe ngựa vẫn là không thể so với trong nhà, hơi mỏng thành xe ngăn không được cái gì giá lạnh, An phu nhân còn tại bên trong tháng cử, đóng mấy đầu chăn mền y nguyên cảm thấy toàn thân lạnh đến kịch liệt. Nãi nương tại đột quyết quân tập kích lúc chết tại người đột quyết móng ngựa, đứa bé tại trong tã lót đói đến khóc lớn, An phu nhân trên xe ôm đứa bé cũng chỉ có thể luống cuống theo sát khóc. một đẻ con sinh gian nan, tăng thêm vừa sinh con liền biết được An Vĩnh Nguyên đi thủ thành cửa đi, sầu lo mang thai xương bản lại lệ thiếu thuốc nãi canh thuốc uống mấy phó, nhưng vẫn là nãi. Đào mệnh trên đường, người người đều chỉ cố bất cập An gia liền có lại lớn tài lực cũng pháp tại thời điểm tìm tới một cái nãi nương. An phu nhân sợ thật vất vả trông cháu trai đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến, tức giận lên đầu chỉ mắng An phu nhân dùng, vẫn là An lão phu nhân khiển trách con dâu, lại khiến người ta đi chạy nạn trong dân chúng tìm xem, nhìn nhà ai mang theo sinh nãi dê mẹ, đem dê mẹ mua được. Đi làm việc chính là cái lão bộc đi tìm người mua dê lúc phát hiện có cái phụ nữ mang thai ước chừng cũng là nhanh lâm bồn, nghĩ đến phụ nữ mang thai nếu là sinh, trên người có nãi giúp đỡ nãi ta cũng tốt, liền đem kia đôi vợ chồng cũng cùng nhau tiếp đi. Cũng là trùng hợp, lão bộc tìm chính là Thu Quỳ cùng thợ rèn. Thu Quỳ 9 tháng mang thai, hành động bất tiện, ra khỏi thành đi về phía nam bên cạnh trốn lúc thợ rèn vốn là chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đụng tới chi kia đột quyết quân, xe ngựa bị hủy, trời rét lạnh, đều là thợ rèn vịn Thu Quỳ chậm rãi từng bước đi. Thu Quỳ bụng quá lớn, thợ rèn chính là muốn đọc đi cũng không được. Sáng nay trên mặt đất có xương, Thu Quỳ trượt một phát, lúc này liền gặp đỏ, dù phát tác tại chỗ, nhưng Thu Quỳ một mực bụng nhỏ rơi. Thợ rèn sau lưng vụng trộm khóc nhiều lần, băng thiên tuyết địa Thu Quỳ nếu là thật sự trên đường sinh non, hắn làm thật không biết làm sao bây giờ. Đụng tới An phủ lão bộc nguyện ý mang hộ đoạn đường, thợ rèn cảm động đến rơi nước mắt. An phủ mượn chỉ là một cỗ giản dị xe ngựa, không phòng trấn cũng không thế nào giữ ấm, nhưng so với chậm rãi từng bước tải trong tuyết đi vẫn là tốt hơn rất nhiều. Thợ rèn ngồi xổm bang Thu Quỳ trà sát bóp bắp chân khơi thông huyết mạch vùi đầu đến thấp. Thu Quỳ, ngươi đừng sợ, nhất định có thể đem ngươi đưa đến kinh thành. Thu Quỳ nhẹ nhàng sờ sờ thợ rèn trên đầu bọc lấy khăn vải. Dũng ca, ngươi đừng khóc, không thương. Bởi vì câu thợ rèn pháp cố gắng nữa che giấu mình tiếng khóc lóc ôm Thu Quỳ bởi vì mang thai mà thô to thân eo nghẹn ngào không chỉ. Ngươi cẩn thận, ngươi nhất định phải khỏe mạnh, chờ đến kinh thành, cố gắng kiếm tiền, ngươi cùng đứa bé mua cái nhị tiến tòa nhà. Thu Quỳ gật đầu, thần sắc có chút hướng tới, lại có một cỗ nghiêm túc ở bên trong, sờ sờ mình cao cao nổi lên bụng dưới, khóe miệng là một vòng thuần nữa túy không thể ý cười. Đi kinh thành nhìn hoa hoa, đem tiểu bảo cũng hoa hoa nhìn. Tiểu bảo là hắn đưa bé lấy sữa tên, bởi vì không biết là nam hay là nữ, thợ rèn liền gọi tiểu bảo, không quan tâm khuê nữ còn là tiểu tử, đều là hắn bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm Viễn cũng ở đây phiên chạy nạn bách tính liệt kê, trải qua sáng nay trận kia tập kích, hắn cũng ý thức được đột quyết đại đội nhân mã đến từ Tây Châu đánh vào, nhưng nhỏ đội nhân mã nhưng có thể sát Đại Tuyên cùng nước láng giềng biên giới tuyến quấn Tây Châu đến tập kích. Đại Tuyên xung quanh đều là tiểu quốc cằn cỗi, lực lượng quân sự lại yếu, đột quyết đều khinh thường đi đoạt hắn, từ hắn cảnh nội hành quân kia tiểu quốc cũng không dám ngăn cản. Buổi sáng kia sóng điều tra chỉ sợ người đột quyết đã sờ Thanh An ra gia quyến ở đâu, hắn một lát công không thành Tây Châu, nếu là nắm An Vĩnh Nguyên gia quyến làm uy hiếp, vậy liền đại sự không ổn. Lục Lâm Viễn triệu tập chạy nạn bách tính, tuổi trẻ thanh tráng niên tạo thành một chi lâm thời hộ vệ đội, từ An Phủ thị vệ trưởng dẫn đầu. Đại Nguyệt quốc tiếp giáp Đại Tuyên, quân đội dù so ra kém đột quyết nhưng đối phó đơn chi đột quyết kỵ binh vẫn là dư xài, chỉ cần có thể động Đại Nguyệt quốc xuất binh, ta chuyến này liền an toàn. Lục Lâm Viễn tại trên mặt tuyết vẽ lên cái sơ đồ phác thảo nói. An phủ gia tướng hỏi, nếu là Đại Nguyệt quốc không chịu xuất binh đâu, Lục Lâm Viễn thần sắc chắc chắn, hắn sẽ xuất binh, cốt, nơi xa lồng giam bên trong đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. An phủ gia tướng xem xét là lồng giam đột quyết Vương Tử Đổ đưa hắn vỏ cây cháo. Hắn rút kiếm chỉ vào ô cổ tư đan nói. Người con chó kia cha đã khắc dựng lên con trai kế thừa vương vị của hắn, ngươi vì người đột quyết sẽ còn quản sống chết của ngươi. Tin hay không lão tử một kiếm chặt ngươi, ô cổ tư đan khóe miệng mang theo máu, một trương thư hùng chớ phân biệt mặt hiện ra mấy phần yêu nhiêu. Ngươi ngược lại là giết, kia tên gia tướng bị hắn đánh thật muốn động thủ, Lục Lâm Viễn cản hắn, nhìn xem ô cổ tư đan nói. Hắn mẹ đẻ bị treo cổ, nhị vương từ thượng vị ủng hộ hắn mấu tộc bộ lạc tại lần này thảo nguyên tuyết lớn lúc bị những bộ lạc khác cướp sạch dê bò cùng nữ nhân, hắn hiện tại đích thật là một lòng muốn chết. Lục Lâm Viễn hời hợt ô cổ tư đan lại gắt gao siết chặt lòng bàn tay, lồng giam phương tuyết động bị từ hắn lòng bàn tay chảy ra ấm áp máu tươi ném ra từng cái máu sắc tiểu khổng. Gia tướng lạnh hừ một tiếng đi ra, Lục Lâm Viễn mới đi tiến ô cổ tư đan nói. Ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Ô cổ tư đan cười lạnh. Một giới giai tù, bây giờ cũng không thể giúp ngươi làm con tin kiềm chế đột quyết đại quân, Lục công tử còn có cái gì giao dịch muốn cùng làm? Lục Lâm Viễn xuất ra một chuỗi chìa khóa, nói. âm thầm giúp ngươi đem khóa sắt còng tay cùng lồng giam đều mở ra, sẽ đi Đại Nguyệt quốc cầu viện, nếu là viện binh chưa đến, sáng nay kia đội binh lính đột quyết lại giết trở về, hắn tất nhiên sẽ bắt cóc An tướng quân gia quyến. Ngươi đuổi tại lúc trước hắn bắt được An phu nhân cùng đứa bé, hẳn là một bút đại công, ngươi về đột quyết không còn là một cái được cứu trở về giai tù, mà là công thần. Ngươi cảm thấy dạng giao dịch như thế nào? Ô Cổ Tư Đan xùy một tiếng. Điều kiện đâu? Lục Lâm Viễn nói, hộ An phu nhân mẹ con Chu Toàn. Ô Cổ Tư Đan châm chọc nói, nghe là không sai, giống như chiếm hết tiện nghi, ngươi liền không sợ về đột quyết trực tiếp chơi chết mẹ con. Lục Lâm Viễn ôn nhã cười một tiếng. Kia mời vương tử điện ngươi thảo nguyên chi thần phát thệ đi. Ô Cổ Tư Đan một mặt khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngươi Lục đại công tử chuyển không tới cứu binh, chính là chuyển đến, đột quyết dũng sĩ cũng không phải đem người giết sạch rồi không? Lục Lâm Viễn bình tĩnh nói. Ngươi đột quyết phạm đại tuyên nhiều, ngày sau đại tuyên tất nhiên gấp 10 hoàn trả. Mà lại, vương tử điện không ngại suy nghĩ thật kỹ mình mẫu tộc là mang theo công lao trở về lớn mạnh mẫu tộc vẫn là một giới giai tù thân phận trở về nhận người chế nhạo. Nói xong hắn liền rời đi, đi ra mấy bước lồng giam bên trong liền truyền đến Ô Cổ Tư Đan thanh âm. Đáp ứng ngươi, Ô Cổ Tư Đan thảo nguyên lang thần. Danh nghĩa phát thệ, khôi phục tự do sẽ hộ an vĩnh nguyên vợ con Chu Toàn. Lục Lâm Viễn cười cười, gọi đến chính mình thường theo cái chìa khóa đưa hắn. Thanh Tùng, ngươi liền canh giữ ở trong tù xa, nếu là người đột quyết lần nữa đánh tới, An phủ gia tướng cửa ngăn cản không nổi, ngươi liền mở ra xe chờ tù. Thanh Tùng gật đầu, yên tâm đi, ra. Ô Cổ Tư Đan mặt đều tức điên. Ngươi đùa nghịch, Lục Lâm Viễn quét hắn một chút, sẽ thả ngươi ra ngoài, nhưng là khi nào? Ô Cổ Tư Đan ăn ngậm bồ hòn, thầm hận họ Lục nhìn lịch sự kỳ thực cũng là một bụng cong cong quấn quấn. Giải quyết nhất lo lắng vấn đề, Lục Lâm Viễn lúc này quyết định lên đường đi Đại Nguyệt quốc. Đại Nguyệt quốc quốc thổ nhỏ hẹp, một nước cơ hồ còn toàn bộ Tây Châu lớn, ra roi thúc ngựa trong vòng một ngày vừa đi vừa về tuyệt đối là được rồi. Chỉ không trước khi đi còn phải tìm cái sẽ Đại Nguyệt quốc ngôn ngữ dẫn đường. Lục Lâm Viễn một đường hỏi tùy hành bách tính, nhất đứng ra chỉ có Tạ Sơ Tễ. Thông tháng đủ ngữ theo Lục công tử cùng nhau đi tới. Lục Lâm Viễn nhìn xem Tạ Sơ Tễ, thần sắc do dự một mới nói, không tại nhị cô nương cải trang thành nam tử lên đường thuận tiện. Tạ Sơ Tễ không làm suy nghĩ nhiều, binh hoang ngựa loạn, giả trang thành nam tử hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm không sự tình. Cùng Lục Lâm Viễn đều tại học đường sách cũng coi là người quen. Trên đường Tạ Sơ Tễ hỏi Lục Lâm Viễn, Lục công tử cho rằng lần này đi Đại Nguyệt quốc cầu viện có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lục Lâm Viễn mắt nhìn phía trước nói. Chín thành, Tạ Sơ Tễ không khỏi nhíu mày, bây giờ hình thức đột quyết khí thế hung hung, Đại Nguyệt quốc nhất quốc chi lực mới bù đắp được một cái Tây Châu, như thế nào tùy tiện xuất binh tương trợ. Bản là nhiều nhất chỉ có ba thành, Lục Lâm Viễn giọng điệu chắc chắn có chín thành, tổng gọi cảm thấy kỳ quặc. Cách chương.